Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện báo. Chương 432, làm cho người hít thở không thông cạnh tranh. Đường Sáp gõ kéo Alop cửa phòng làm việc thời điểm Alop đang đánh điện thoại. Hắn ra hiệu Sáp trực tiếp ngồi. Sáp ngồi ở trên ghế salon, nghe được Alop tại đối microphone nói: "Được rồi, ta sẽ hỏi trước một chút hắn ý kiến. Ta biết, ta sẽ tranh thủ thuyết phục hắn. Hắn là chúng ta trọng yếu một viên." "Đúng vậy, đúng thế. Nhà tài trợ bên kia cũng hy vọng chúng ta có thể lưu hắn lại." Lại nói tiếp mấy câu về sau, hắn cúp xong điện thoại, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Sáp: "Ngươi tìm ta có chuyện gì sao?" "Thomas, ngươi tại cùng ai gọi điện thoại?" "Claus." Sáp lại hỏi trước: "Chủ tịch tiên sinh, hắn hy vọng đội bóng có thể lưu lại Vinh." "Cái này sao có thể? Chúng ta nhưng không bỏ ra nổi 5.000 vạn. Sáp có chút giật mình. "Đúng vậy, chúng ta không bỏ ra nổi đến. Cho nên hắn muốn cho ta hết sức thuyết phục Vinh, để hắn nguyện ý lưu tại Werder Bremen. Sau đó chúng ta lại cầm cầu thủ ý nguyện cá nhân đi cùng Bayern Munich đàm. Nếu như cầu thủ ý nguyện cá nhân mãnh liệt kiên định, có lẽ chúng ta không hao phí 5.000 vạn. Alop giải thích nói. Sáp lắc đầu: "Ta tới tìm ngươi chính là vì Vinh sự tình. Claus, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ ý nghĩ này đi." "Vì cái gì?" "Thomas, chẳng lẽ ngươi không muốn mình đội bóng bên trong có xuất sắc như vậy một cái cầu thủ sao?" Alop rất giật mình. Trước đó Sáp nhưng là phi thường tích cực muốn giữ lại Vinh Quang A. Hắn thậm chí cho rằng câu lạc bộ cũng không tiếc bất cứ giá nào lưu lại Vinh Quang. Hắn cho là mình hiện tại làm sự tình nhất định sẽ đạt được Sáp toàn lực ủng hộ. Nào nghĩ tới, ta phi thường hy vọng, Klaus, nhưng là ta rất rõ ràng, Vinh sẽ không muốn lưu tại Werder Bremen, bởi vì chúng ta Champions League bị loại rồi. Không, cái này không là vấn đề. Đây là chúng ta bây giờ chi này đội bóng lần thứ nhất tham gia Champions League. Chúng ta thiếu kinh nghiệm, nhưng là bây giờ tại có kinh nghiệm tích lũy về sau, chúng ta liền sẽ khác biệt. Mà lại cái này mùa hè chúng ta cũng sẽ tiếp tục tăng cường đội bóng thực lực. Alop nói, câu lạc bộ có thể cầm ra bao nhiêu tiền mua người? Coi như ngươi có thể thuyết phục Bayern Munich, để bọn hắn đồng ý lấy không đến 5.000 vạn euro giá tiền đem Vinh bán cho chúng ta. Vậy chúng ta chỉ là tại Vinh thân bên trên liền cần ra bao nhiêu? 3.000 vạn, vẫn là 4.000 vạn. Sáp tiếp tục lắc đầu, sau đó chúng ta còn có tiền mua những người khác sao? Ngẫm lại liên đoàn bóng đá tài chính khỏe mạnh kế hoạch. Nghe được Sáp nói như vậy, Alop sửng sốt một chút, sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Sáp. Người thế nào, Thomas, trước người cũng không phải thái độ này. Chẳng lẽ liền bởi vì chúng ta tại Champions League bên trong bị đào thải bị loại, cho nên để ngươi cảm thấy như đưa đám sao? Nhưng trên thực tế biểu hiện của chúng ta đã phi thường tốt. Ngươi thấy được sao? Tại tranh tài kết thúc về sau, những cái kia AC Milan fan hâm mộ bóng đá phản ứng bọn hắn tựa như là vừa vặn từ trong địa ngục chạy thoát đồng dạng. Đây chính là chúng ta mang cho áp lực của bọn hắn. Kia là Vinh mang cho áp lực của bọn hắn, mà không phải chúng ta. Claus, ta chỉ là cho rằng, chúng ta không có cách nào lưu lại Vinh. Ngữ khí sóng tốn thời gian cùng tinh lực tại Vinh phía trên, không bằng hảo hảo suy nghĩ một chút. Tại không có Vinh về sau, chúng ta muốn đưa vào nào cầu thủ. Đến cuối cùng Sáp cũng không nói phục Alop từ bỏ giữ lại Vinh ý nghĩ. Hắn đành phải đứng dậy cáo từ. Rời đi thời điểm, hắn do dự lại do dự. Cuối cùng vẫn tại cửa ra vào nói với Alop: "Vinh là một cái rất có dã tâm cầu thủ. Hắn mặc dù tuổi trẻ, nhưng không hề giống ngươi cho rằng tốt như vậy hù. Cho nên nếu như ngươi cho rằng bằng hoa ngôn xảo ngữ liền có thể để hắn lưu lại, Claus, ngươi khẳng định là muốn vấp phải trắc trở. Trong lòng của hắn rõ ràng mình nên làm gì, nên được cái gì. Tại Werder Bremen không chiếm được vật hắn muốn." Nói xong, hắn quay người cáo từ. Klopp còn nhìn xem hắn đi ra đại môn xuất thần. Bị từ Champions League đào thải ra khỏi cục đã qua vài ngày. Mọi người dần dần không thảo luận Champions League sự tình. Đối với đã chuyện đã qua, thảo luận tới thảo luận lui cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì thảo luận lại nhiều, cũng vô pháp để Werder Bremen lần nữa tới qua. Để vinh quang một cước kia cuối cùng lệch dẫn bóng cánh cửa. Để Werder Bremen thu hoạch được tấn cấp tứ cường tư cách. Đã không thể, còn thảo luận làm cái gì đây? Tất cả mọi người đem lực chú ý đặt ở thi đấu vòng tròn bên trên. Champions League đã bị đào thải. German Cup cũng sớm đã bị từ bỏ. Cái này mùa giải Werder Bremen nếu như không muốn cuối cùng lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Có thể bắt lấy cũng chỉ còn lại có thi đấu vòng tròn. Trước mắt bọn hắn xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ nhất. Nhưng là ưu thế cũng không rõ ràng. Đằng sau còn có hai cái nhìn chằm chằm đối thủ. Hiện tại Bundesliga ba hạng đầu cũng bị mất Euro chiến phân tâm. Có thể hết sức chuyên chú ở trong nước trong trận đấu. Thi đấu vòng tròn thứ 29 vòng. Werder Bremen sân nhà nghênh chiến Berlin Hertha. Sắp tại an bài xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm cân nhắc đến Champions League tranh tài. Ảnh hưởng, trận đấu kia liều thật sự là quá hung. Đến cuối cùng Werder Bremen đám cầu thủ đều chạy không nổi rồi. Nếu như còn có thể chạy động, nói không chừng kết quả cuối cùng thật sẽ không là như vậy. Bởi vì đến cuối cùng trên cơ bản đều là vinh quang tại một mình chiến đấu hăng hái. Cho nên trận này đối Berlin Hertha tranh tài. Sắp dự định thay phiên, đổi đi đại bộ phận tham gia sân khách đánh AC Milan tranh tài cầu thủ. Nhưng là tại vinh quang nghe nói mình không có ở đội hình ra sân bên trong thời điểm. Liền tìm được Sắp, chủ động xin đi, người cần nghỉ ngơi. Vinh, Sắp nói, thi đấu vòng tròn không phải chỉ có trận này. Nhưng vinh quang thái độ rất bình, thường kiên quyết, ta không cần nghỉ ngơi. Huấn luyện viên. Ta muốn bên trên trận đấu. Ta sức lực, còn không có làm xong. Nghe được hắn nói như vậy, Sắp lâm vào một trận trầm mặc. Sau đó hắn đồng ý vinh quang yêu cầu là không có ở đối AC Milan trong trận đấu làm xong sao. Vinh quang đạt được làm hắn kết quả vừa lòng. Hắn hiện tại là thật khát vọng ra sân thi đấu. Tại bại bởi Kaka về sau, hắn có đầy ngập lửa giận không chỗ phát tiết. Cho nên hắn muốn đem cái này lửa giận phát tiết đến đấu trường đi lên. Hắn nhất định phải tại đối Berlin Hertha trong trận đấu ra sân. Hắn muốn làm một người hình núi lửa. Sanker 04 huấn luyện viên trưởng Rennick trông mong hy vọng Werder không lai bại bởi đối thủ. Nếu không, chờ Werder Bremen thong thả lại sức. Sanker 04 tranh tài liền khó đánh. Nhưng là trận đấu này. Cũng không để cho hắn đã được như nguyện. Vinh quang tựa hồ đem hắn tại AC Milan trong trận đấu cuối cùng một cước kia chưa đi đến oán khí. Phát tiết đến Berlin Hack trên thân tháp. Trận đấu này hắn lập cú đúp. Còn dâng hiến một lần trợ công. Trợ giúp đội bóng tại sân nhà 3-0 toàn thắng Berlin Hertha. Rennick tính toán không có khai hỏa. Chàng thắng lợi này cũng ít nhiều giảm bớt đội bóng bị từ Champions League bên trong đào thải ra. Khỏi cục cảm giác mất mát, cấp tốc để fan hâm mộ bóng đá đem chờ mong ký thác vào thi đấu vòng tròn bên trong. Tại sau trận đấu, Sắp cũng đối các phóng viên nói Werder Bremen mục tiêu tiếp theo chính là vệ miện quán quân. Hiện tại, hẳn là đem lực chú ý đều đặt ở thi đấu vòng tròn bên trong tới. Chúng ta còn có thi đấu vòng tròn có thể tranh đoạt. Đây là chúng ta bản mùa giải duy nhất một cái quán quân. Chúng ta nhất định phải cầm tới. Sắp nói như vậy thời điểm. Ánh mắt kiên định vô cùng. Ngữ khí chém đinh chặt sắt. Phảng phất như là tại tuyên bố một cái cuối cùng quyết định. Cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào trưng cầu ý kiến. Mà trận đấu này toàn thắng để hắn lời nói này đặc biệt có lực lượng. Rennick muốn cùng Werder Bremen, Bayern Munich tranh đoạt thi đấu vòng tròn quán quân. Nhưng trên thực tế hắn lại trước rơi mất dây xích. Cùng một vòng thi đấu bên trong, tại Werder Bremen sân nhà 3-0 toàn thắng Berlin Hertha về sau. Sanker 04 tại sân nhà 1-2 không địch lại Hamburg. Bayern Munich tại sân khách 1-0 nhỏ thắng Hannover 96. Kết quả là Werder Bremen lấy 64 phân tiếp tục đứng đầu bảng điểm số. Bayern Munich 62 phân theo sát phía sau. Schalke 04 thì 59 tách ra bắt đầu tụt lại phía sau. Thứ 30 vòng, Werder Bremen sân khách 1-0 nhỏ thắng Leverkusen. Bayern Munich sân nhà 3-1 đánh bại Bochum. Mà Schalke 04 lần nữa tao ngộ thất bại. Bọn hắn tại sân khách 1-4 không địch lại Berlin Hertha. Hai liên tiếp bại về sau khoảng cách đứng đầu bảng đã càng ngày càng xa. Cái này đúng là mỉa mai. Tại Rennick kế hoạch bên trong, Hamburg cùng Berlin Hertha hẳn là tuần tự là Werder Bremen chướng ngại vật. Bởi vì đúng lúc là tại Champions League vòng tứ kết trước sau đụng phải hai cái đối thủ. Nào nghĩ tới mặc dù gặp gành, nhưng Werder Bremen lại đều thắng. Đến phiên Schalke 04 đụng tới cái này hai chi đội bóng thời điểm. Liền đến cái hai liên tiếp bại. Bọn hắn ngược lại thành Schalke 04 khắc tinh. 30 vòng thi đấu tạm dừng. Werder Bremen 67 phân tiếp tục xếp hạng cao thi đấu vòng tròn thứ nhất. Bayern Munich vẫn là lấy 2 điểm chi chênh lệch xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ hai. Mà Schalke 04, 59 phân. Thậm chí bị Stuttgart từ phía sau đuổi theo. Song phương chỉ kém 4 phần. Trên cơ bản có thể xác định. Tiếp xuống Bundesliga quán quân tranh đoạt vẫn là tại Werder Bremen cùng Bayern Munich ở giữa triển. Khai, Schalke 04 đã bị loại. Bất quá Werder Bremen cùng Bayern Munich đã không có trực tiếp giao thủ cơ hội. Cho nên bọn hắn ai có thể đoạt giải quán quân. Liền đều xem ai ở sau đó 4 vòng thi đấu bên trong bảo trì ổn định. Nếu ai có chút sơ suất, khả năng liền sẽ bị đối phương thừa cơ vượt qua. Hoặc là kéo ra chênh lệch. Cái này so loại kia có trực tiếp đối thoại cơ hội cạnh tranh càng tra tấn người. Bởi vì song phương tổng còn có một trận quyết chiến cơ hội. Mà bây giờ không có quyết chiến, ai cũng không biết trận đấu kia sẽ là quyết chiến. Không biết ai sẽ từ lúc nào tụt lại phía sau. Tựa như Schalke 04 đồng dạng. Bọn hắn nhất định phải kiên trì đến cuối cùng. Tại thắng được mỗi một trận đấu đồng thời. Chờ mong mình cho đối phương mang tới áp lực đầy đủ đè sập bọn hắn. Nếu như từ đầu đến cuối không được. Vậy liền tại một vòng cuối cùng quyết một trận thắng thua. Thời gian tiến vào tháng 5. Thi đấu vòng tròn cũng tiến vào hồi cuối. Thứ 31 vòng, Bayern Munich tranh tài trước đá. Bọn hắn tại sân khách 4-0 đại thắng Kaiserslautern. Áp lực tựa như là bóng ra. Bị bọn hắn đá cho Werder Bremen. Tại bảng điểm số bên trên, bọn hắn tạm thời vượt qua thiếu thi đấu một trận Werder Bremen một phần. Nếu như Werder Bremen sân nhà bại bởi Bielefeld, Bayern Munich là sẽ trở thành thi đấu vòng tròn thứ nhất. Bất quá Werder Bremen bình tĩnh ứng chiến. Tại sân nhà 3-0 toàn thắng Bielefeld. Dẫn bóng mấy cái so Bayern Munich thiếu một cái. Tại Bayern Munich dẫn trước bọn hắn sau 1 tiếng rưỡi. Bọn hắn liền một lần nữa đoạt lại thi đấu vòng tròn đệ nhất bảo tọa. Song phương giao phong đem tiếp tục đến vòng tiếp theo. Thật là khiến người hít thở không thông tranh đoạt. Nước Đức báo bay tại cái này một vòng. Đấu về sau như thế bình luận. Đã không ai quan tâm Schalke 04. Không quan tâm là đúng. Một vòng này bọn hắn sân nhà bị Leverkusen 3-3 bức hòa. PS, giữ gốc canh thứ 2 đưa lên. Bởi vì đoán sai kết quả. Cho nên 8 giờ tối còn có một canh tương đương mặt khác cùng mọi người nói vấn đề. Số 21 ta muốn đi Bắc Kinh. Tham gia số 22 dạng sáng QQ Video World Cup trực tiếp tiết mục. Làm tiết mục khen ngợi. Cho nên từ ngày 21 tốt ngày 23 đều không có cách nào tăng thêm. 3 ngày này đều tạm thời mỗi ngày 2 canh fan tương đương. Mọi người nếu là muốn nhìn một chút ta chân nhân ra kính dạng gì, có thể tại ngày 22 dạng sáng khóa chặt QQ Video 3 giờ sáng cùng 6 điểm 2 trận đấu. Theo thứ tự là nước Đức đối Ghana, Nigeria đối Bosnia tương đương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện.